Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 539, chương 539, Đại Chiến Big Hit Star. Đen nhánh âm u ngoài không gian bị một đoàn nebula bao phủ. Hệ mặt trời biên giới, màu trắng tinh cầu khổng lồ chậm rãi hướng về hành tinh hệ nội bộ di động. Mà đột nhiên, ầm ầm, trầm đục. Ở trong vũ trụ quanh quẩn, xinh đẹp tia sáng cùng gợn sóng lập tức nhộn nhạo lên. Kịch liệt năng lượng lật ngược Big Hit Star ngoại tầng phòng ngự. Tinh cầu nội bộ, Big Hit Star tối cao sinh mạng thể rất nhanh phát hiện ngoại giới năng lượng phản ứng. Kịch liệt còi báo động lập tức hưởng ứng. Năng lượng tham chắc khi giám sát đến 20 đảo năng lượng kinh khủng. Trong đó 13 đảo càng là vượt mức bình thường cường độ. Một giây sau, tất cả chờ lệnh bên trong kim loại Dabura bị đồng thời tỉnh lại. Đồng loạt hướng phía người xâm nhập phương vị đánh tới. Cùng lúc đó, có cảm giác tại xâm lấn sự mạnh mẽ của kẻ địch. Tối cao kim loại thể tự động phán định trình độ uy hiếp. Khởi động tối cao phòng ngự. Trung ương tinh thể tao ngộ công kích. Khởi động tối cao phòng ngự. Một cấp kim loại thể toàn diện khởi động, siêu cấp kim loại thể chờ đợi tỉnh lại bên trong, lại có vô số lít nha lít nhít bình hình dáng, vật thể từ lòng đất mọc lên, tăng thêm trước đó tỉnh lại kim loại Dabura, xanh mơn mởn kim loại thể tạo thành trận liệt, tựa như châu chấu đồng dạng từ cabin ngủ đông thất bên trong bước ra. Theo tối cao sinh mạng thể chỉ lệnh xuống, tất cả đều lao tới địch nhân mà đi, số lượng nhiều, nhìn thấy người tê cả da đầu. Những thứ này xanh lá nhan sắc kim loại Dabura là Big Hit Star lợi dụng Dabura nhục thể chế tạo. Đám đầu tiên kim loại chiến sĩ, thực lực so sánh với Dabura khi còn sống nửa cải tạo trạng thái muốn hơi yếu một chút, nhưng cũng đạt tới hoàn toàn thể cell cấp bậc, sức chiến đấu ước chừng tại 4 tỷ trái phải. Những kim loại này thể đối với bây giờ Son Goku bọn người mà nói dĩ nhiên không phải cái gì đại uy hiếp, nhưng mà đối phương số lượng thực sự nhiều lắm. Cái kia xanh mơn mởn điểm sáng, mỗi một điểm sáng đều là một bộ kim loại chiến sĩ. Số lượng ước chừng hơn 1 vạn cái. Đây là nhóm đầu tiên. Đằng sau chờ đợi tỉnh lại bên trong đặc cấp kim loại thể cùng siêu cấp kim loại thể còn muốn càng thêm cường đại, Big Hit Star các chiến sĩ, đem người xâm nhập triệt để tiêu diệt. Big Hit Star tối cao sinh mạng thể lạnh lùng ra lệnh. 1 phần vạn giây bên trong chỉ lệnh toàn bộ truyền đạt đến mỗi một cái kim loại chiến sĩ hạch tâm. Máy kiểm soát bên trong, giết, giết, giết, khát máu sát cơ làm cho người phát lạnh. Những thứ này số lượng đông đảo Big Hit Star kim loại thể đến Son Goku đám người trước mặt. Sau đó ở trong không gian triển khai trận thế, màu đỏ tươi con mắt đột nhiên phát sáng lên, bỗng nhiên điên cuồng gào thét một tiếng, giống như là phát hiện con mồi, đều hướng phía Son Goku cùng Makiaki bọn hắn chen chúc mà đến. Trong chớp mắt lít nha lít nhít thân ảnh liền chiếm cứ toàn bộ tầm mắt. Ngẩng đầu nhìn lại, đều là xanh lá mênh mông một mảnh. Son Goku tuét miệng, trên trán không khỏi nhỏ xuống mồ hôi lạnh. Ông trời của ta, cái này số lượng cũng nhiều lắm, xem ra phiền phức của chúng ta lớn. Vegeta âm thanh lạnh lùng nói, mặc kệ đến nhiều ít, ta tất cả đều sẽ đem bọn hắn tiêu diệt. Nói xong, cuồng bạo ánh sáng màu vàng lấp lánh. Vegeta dẫn đầu biến thành Super Saiyan hình thái, đen nhánh hai tròng mắt bày biện ra lạnh lùng xanh biếc chi sắc. Hàn quang lóe lên, Vegeta hướng thẳng đến xanh lá mênh mông kim loại thể phóng đi. Như vậy, khai chiến, Chase Lee theo sát phía sau, trong con mắt đều hiện lên một sợi lãnh mang, phối hợp với Vegeta từ khác một bên phóng thích năng lượng. Hoa Mỹ Energy Way tập trung ở cùng một chỗ, thâm thúy rộng lớn tinh không bên trong lập tức tràn ngập ầm ầm sóng dậy năng lượng. Son Goku không cam lòng lạc hậu, hét lớn một tiếng cũng bộc phát ra lực lượng cường đại nhất. Super Saiyan tại tâm tình kích động thời điểm có chiến đấu lực nhất. Đối mặt địch nhân, Vegeta biểu hiện ra so Son Goku càng thêm quả quyết sát ý. Vô tận năng lượng tứ ngược thổi lên, quét ra tinh không bên trong mảnh vụn. Khi tất cả chiến sĩ cùng một chỗ phát lực thời điểm, vắng vẻ vũ trụ tinh không lập tức sôi trào lên. Một đạo năng lượng to lớn sóng đảo qua bầu trời. Đột nhiên tại một mảnh màu xanh lá bóng lưng bên trong xông ra một chỗ lỗ trống. Những cái kia bị năng lượng quét trúng kim loại Dabura trong nháy mắt nóng chảy, biến thành một bãi nước thép. Lazuli, số 18, vì sau lưng địa cầu, buông tay buông chân chiến đấu. Makiagi hét lớn một tiếng, trắng noãn trên mặt tràn ngập chiến ý. Được rồi, Lazuli lạnh lùng kêu to, ngắm những cái kia kim loại thể liếc mắt, lập tức cầm bốc lên nắm đấm. Mảnh khảnh thân thể lập tức bộc phát ra một đoàn năng lượng kinh người. Chỉ thấy Lazuli đột nhiên lóe lên, tựa như đạn pháo đồng dạng bắn ra. Phàm là trước mặt gặp phải kim loại thể, tất cả đều bị quả đấm của nàng bạo lực đạp nát. Rất nhanh, màu xanh biếc tứ chi giống như hạt mưa đồng dạng phiêu tán ở trong vũ trụ. Số 18 cũng không cam chịu yếu thế. Màu xanh đôi mắt chớp động một tia ánh sáng lấp lánh. Khẽ quát một tiếng, trên thân nhất thời hóa thành một đám lửa. Cơ hồ một quyền liền đập chết một cái kim loại thể. Đoạn thời gian này tu hành hiệu quả thể hiện đi ra. Thân là có được vĩnh hằng năng lượng Android, Lazuli cùng số 18 sẽ không cảm giác được dã rời. Tăng thêm viễn siêu kim loại Dabura khủng bố năng lượng, Big Hit Star kim loại chiến sĩ chỉ có bị trà đạp phần 333 tương đương. Vỗ tới một trường, một bộ kim loại thể trực tiếp bị đánh tan ra thành từng mảnh. Bồng, bồng, bồng, xì xì xì, mảnh kim loại ở trong vũ trụ chạm vào nhau. Khoảng cách số 18 các nàng chỗ không xa, Super Perfect Cell phóng xuất ra 10 cái nhỏ cell. Mỗi một cái nhỏ cell giết lên kim loại Dabura cũng không chút nào nương tay. Một bên khác, Emilia, Milip mấy người cũng biểu hiện bất phàm. Theo kim loại Dabura không ngừng giảm bớt, thắng lợi thiên bình bắt đầu hướng về bọn hắn nghiêng. Lúc này Big Hit Star càng cường đại hơn đặc cấp kim loại chiến sĩ cũng đang tràng. Những cái kia đặc cấp kim loại chiến sĩ toàn thân tản ra màu trắng bạc trạch. Năng lượng trực tiếp đạt đến Super Perfect Cell cấp độ. Cũng may dạng này màu bạc kim loại thể số lượng không nhiều. Makiaki cùng Emilia bọn hắn đầy đủ ứng đối. Son Goku, những thứ này màu bạc địch nhân giao cho ta cùng Emilia. Các người đi tiêu diệt những cái kia màu xanh lá. Makiaki hướng phía Son Goku bọn hắn hô to một tiếng, cánh tay hất lên. Cuồng bạo năng lượng giống như mặt trời đồng dạng bốc cháy lên. Son Goku bọn người mới vào siêu 2 cấp, đối phó màu xanh lá kim loại thể dư xài, nhưng là đối mặt màu bạc trắng kim loại Dabura cũng có chút lực có chưa đến. Nghe thấy Makiaki truyền âm, bọn hắn cũng đều nghe theo an bài, trong nháy mắt hoàn thành phân công. Bành, Trăng đang bị hai cỗ kim loại thể vây công. Chỉ thấy thân thể nhất chuyển, trong tay ngưng tụ ra một đoàn năng lượng hướng phía một người trong đó đánh ra. Lúc này một cái khác kim loại quan tâm gần Trăng thân thể. Bạo lực công kích đánh vào Trăng trên thân, Trăng sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Dù sao cũng là thiếu hụt võ học nội tình, coi như điền áp thức, nhồi cho vịt ăn, tiến hành qua huấn luyện. Cấp bậc cao chiến đấu vẫn là kinh nghiệm không đủ. Lúc này Chase Lee đột nhiên xuất hiện tại Trăng bên người. Thay hắn giải vây, nghe nói ngươi là một cái khác thời không con trai của Vegeta. Chase Lee một bên đánh ra năng lượng một bên hỏi Trăng. Đúng, Trăng trực tiếp thừa nhận. Thân là con trai của Vegeta. ngươi không đủ bá khí, lúc này không có cái gì tốt lưỡng lự, xuất ra toàn bộ lực lượng. Ta nghĩ mặc kệ là đâu một cái thế giới Vegeta, cũng sẽ không hy vọng con của mình là cái phế vật. Chasely nhàn nhạt nhìn xem trăng, màu vàng mái tóc tung bay, nói xong, thân thể hướng phía một chỗ khác mà đi. Trăng kinh ngạc nhìn Chasely bóng lưng, khóe miệng nở một nụ cười. Phụ thân thế giới này thê tử, tính cách ngược lại là quả quyết. Tiếp xuống ta cũng muốn càng thêm cố gắng, chờ xử lý xong nơi này địch nhân, liền trở về cứu vớt thế giới của mình. Trăng rộng mở trong sáng, vào giờ phút này một cỗ hào khí tại ngực bồi hồi. Hắn đối với tương lai tràn đầy lòng tin, năng lượng lại có rõ ràng tăng lên. Chiến đấu kịch liệt kéo dài mười mấy phút, Super Saiyan năng lượng tiêu hao 10 phần kịch liệt, trải qua bắt đầu bạo phát kỳ đằng sau. Son Goku, Vegeta bọn người trên thân lực lượng không thể tránh né xuất hiện suy kiệt. Nhưng làm cho người cao hứng là Big Hit Star chiến sĩ cũng tại kịch liệt giảm bớt. Chiến đấu tiến hành đến hiện tại đương nhiên không nên lại phân tán chiến đấu. Thế là tất cả mọi người hội tụ vào một chỗ, tại bọn hắn liên thủ bộc phát ra năng lượng kinh khủng trước mặt. Màu xanh lá kim loại thể bẻ gãy nghiền nát ở giữa bị bọn hắn tiêu diệt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.